sẽ chỉ mình nàng là hoàng hậu của ta. Chương 13, nàng chính là bảo bối của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Huyền Nhã đầu óc quay cuồng, não bây giờ không còn đủ năng lượng điều khiển tay chân chỉ đủ để suy nghĩ cái quái gì đang xảy ra, thế sao một người từ đội trưởng đội thị vệ lại phát cái biến thành thái tử thế này. Nàng có nghe nhầm không? Lý Khắc Minh không nói gì, tay nọ ôm chặt nữ tử kia, tay còn lại phất tay bảo phù công công lui xuống. Hắn từ từ ôm nàng đến trước mặt mấy vị cô nương kia. Sao vậy, ta hẹn riêng thê tử tương lai ra gặp có phạm luật gì không? Bốn chữ, thê tử tương lai, làm tất cả mọi người trước cửa Khanh Vân Điện lặng người đi. Vậy là thái tử phi được chọn rồi. Thế cuộc thi tuyển ngày mai có ý nghĩa gì nữa? Ý chí nàng lúc này mới trở lại, nàng vùng ra khỏi thái tử, mắt vẫn thẫn thờ hỏi. Thê tử tương lai, ý của thái tử tiểu nữ không hiểu. Lý Khắc Minh định bước tới giải thích thì hoàng hậu bước lên trước nhìn nàng hiền hậu. Là muốn nói nó muốn lập con làm thái tử phi. Nó muốn cả đời này yêu thương con. Tạ Huyền Nhã miệng khẽ nhếch lên vài cách, mắt định thần trở lại nay ngấn nước. Lý Khắc Minh biết rõ cảm giác của nữ nhân kia, ra ám hiệu bảo mọi người lui. Hoàng hậu nhận ám hiệu từ con, nhẹ giọng nói. Thôi được, vật mất cũng đã tìm lại được rồi, chuyện này ta sẽ không truy cứu. Bây giờ mấy vị tiểu thư lui xuống để chuẩn bị cho buổi tuyển chọn ngày mai. Tất cả đều đồng thanh. Vâng, một lúc lặng lẽ lui xuống. Bước chân Vương Kim Liên ngập ngừng quay lại nhìn thái tử mắt vạn phần nuối tiếc. Càng căm hận Huyền Nhã vì đã cướp vị trí thái tử phi mà nàng ta cho là của mình. Nhìn một lúc rồi cũng từ từ lui xuống theo mấy vị tiểu thư kia. Tiểu nữ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Mong thái tử về cho. Huyền Nhã nuốt hết nước mắt vào, tỏ ra mạnh mẽ đi vào trong. Bất chợt tay bị người nào kéo lại, giọng nói vài phần ôn nhu. Nhã Nhi, nàng làm sao vậy? Nàng xoay người khẽ nhìn đôi bàn tay đang nắm tay mình, thở dài gỡ bàn tay to lớn kia ra, rất nhỏ nhẹ nói. Tiểu nữ tên Tạ Huyền Nhã, mong thái tử xưng hô thật đúng. Người mau về đi, tiểu nữ muốn nghỉ ngơi. Không, ta không về. Nàng làm sao vậy? Vừa nãy nàng đồng ý làm nương tử ta mà. Sao giờ thái độ đã thay đổi rồi? Tay Lý Khắc Minh vẫn giữ chặt, tim hắn thắt lại vài phần. Tạ Huyền Nhã khẽ cười, mắt không kìm được lăn xuống giọt lệ dài. Thái tử có lầm lẫn gì không? Người tiểu nữ muốn lấy làm chồng là Lý Khắc Minh, đội trưởng đội thị vệ, chứ không phải thái tử gia Lý Khắc Minh. Người đừng khiến tiểu nữ khó xử. Tim hắn bây giờ đau hơn bao giờ hết. Giọt nước mắt kia rơi xuống liền khiến tim hắn rỉ máu. Hắn đau lòng nhìn nàng, mấp máy môi. Ta xin lỗi vì đã lừa dối nàng. Ta chính là Lý Khắc Minh, đội trưởng đội thị vệ. Tuy thân phận là giả nhưng tình cảm ta hoàn toàn là thật. Vì nàng không muốn làm thái tử phi nên ta mới nói như vậy. Nàng phải tin ta, chấm, nước mắt nàng không kìm được lăn dài trên khuôn mặt như thác chảy. Mắt đỏ hoe nhìn hắn cười, tin chàng, không phải ta rất tin chàng sao, tin chàng nên mới mù quáng yêu chàng, mù quáng đồng ý làm nương tử của chàng. Vậy đổi lại với sự tin tưởng ấy, chàng cho ta cái gì? Tình cảm của ta để chàng đem ra đùa giỡn như vậy sao? Chàng chơi vui chưa, giày vò trái tim ta đủ chưa? Chàng nhìn ta trong bộ dạng như vậy chàng hài lòng chưa? Lý Khắc Minh nghẹn lời, không nói năng gì được, chỉ có thể đứng nhìn nữ nhân mình yêu khóc. Hắn sai, hắn lừa dối nàng, nhưng hắn không sai khi yêu nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Nhã lấy tay quệt nước mắt, cúi người vội vã. Xin thái tử thứ lỗi, tiểu nữ mệt muốn nghỉ ngơi. Vừa dứt câu liền chạy vào phòng đóng cửa lại không để người kia kịp phản ứng. Vào được trong phòng, sức lực cuối cùng của nàng cũng hết. Nàng ngồi bên cửa khóc lặng lẽ không một chút tiếng sụt sùi. Lý Khắc Minh ở bên ngoài buồn bã, đi về phía cửa, nói. Ta biết nàng rất giận ta, nàng ghét ta cũng được, hận ta cũng được, nhưng phải tin ta thật sự không có muốn lừa dối nàng, ta yêu nàng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, và cách duy nhất để tiếp cận với nàng là che giấu thân phận của ta. Ta yêu nàng là sự thật, không có chút giả dối. Xin nàng tha thứ cho ta được không? Tạ Huyền Nhã nghe những lời của nam nhân bên ngoài, tim thắt lại khó thở từng nhịp. Chỉ là mới yêu chàng có một chút mà sao lại đau? Nàng không phải đã tự nhủ rằng phải sống thật vui vẻ sao? Sao nàng lại không cầm được nước mắt thế này? Cứ thế đáp lại lời Lý Khắc Minh cũng chỉ là tiếng lá bay ngoài trời. Hắn khẽ sờ tay vào cửa, mặt buồn mắt đờ đẫn giọng khàn. Ta sẽ chờ, chờ cho đến khi nàng chấp nhận, thê tử của ta sẽ chỉ có nàng. Sau này ta làm hoàng thượng cũng sẽ chỉ mình nàng là hoàng hậu của ta. Chấm, hắn khẽ cụp mắt lấy lại vẻ lạnh lùng ban đầu, từ từ rời đi. Cứ đi mỗi bước lại ngoáy lại mong sao có ai đó mở cửa ra nhìn hắn. nhưng đi hết cả con đường cũng không thấy gì. Uyển Nhã đau như thể có con dao vừa đâm thẳng vào tim nàng. Nước mắt thì vẫn cứ rơi, miệng vẫn mỉm cười. Rốt cuộc mẫu thân nàng nói đúng, trong cung này sẽ chẳng tin được ai. Điều này rất đúng vì nàng vừa mới tin hắn không bao lâu, giờ đây hắn lại lừa dối nàng. Nàng chỉ muốn cùng hắn có một cuộc đời yên ổn, sẽ chỉ có nàng là nương tử của hắn. Chỉ mình nàng được hắn yêu thương, nhưng là hoàng đế có ai lại có một vợ. Ở cái thời này thì chuyện đó là bất khả thi. Nên bây giờ, nàng biết trách ai, trách hắn là thái tử hay trách cha hắn lại là hoàng thượng. Cứ thế những suy nghĩ này đi qua đi lại trong lòng nàng mãi không nguôi. Khóc không biết thế nào lại thiếp đi ở một bên góc cửa. Bẩm thái tử, Tạ cô nương từ chiều đến giờ một hạt cơm một giọt nước cũng chưa đụng, cũng chưa ra khỏi Khanh Vân Điện. Phủ công công nhìn thái tử ánh mắt cũng có phần buồn nhẹ. Theo hắn nhiều năm nhưng chưa khi nào thấy hắn buồn bã như vậy. Cứ tưởng rằng khi biết hắn là thái tử nàng sẽ vui mừng, đồng ý làm thái tử phi không ngần ngại. Thế nhưng ai ngờ cơ sự lại ra nông nỗi này. Tại sao nàng chưa ăn? Không ai báo cho nàng đến giờ ăn tối sao? Lý Khắc Minh nghe tin, lòng thập phần lo lắng. Giận hắn thì đánh hắn, hận hắn thì chém hắn, sao lại phải hành hạ bản thân nàng như vậy? Bẩm, đã có nô tỳ đến trước cửa gọi nhưng không có tiếng trả lời. Ngay khi nhận tin thần liền lập tức báo cho người. Lý Khắc Minh lòng càng sôi sục, không nhẫn nhịn được bước nhanh. Hắn vừa bước vừa ra lệnh, bảo ngự thiện phòng chuẩn bị đồ ăn bày lên phòng ta. Chấm, chẳng mấy bước hắn đã đứng trước mặt Khanh Vân Cung. Hắn cố đập cửa gọi to, Nhã Nhi, tiểu bảo bối, nàng có ở trong đó không? Mau trả lời ta đi, đây là hoàng lệnh, trong phòng vẫn không có tiếng trả lời. Hắn lấy một phàn sức đạp tung cửa ra, vào căn phòng thấy trống không? Quan sát kỹ mới thấy bên góc cửa có thân ảnh nhỏ đã ngất đi lúc nào. Không chần chừ một giây, hắn lao đến bên nàng ánh mắt lo lắng. Bảo bối, Nhã Nhi, nàng sao thế này, trả lời ta đi, đừng làm ta sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Uyển Nhã vẫn bất động trên khuôn mặt môi đã bạc màu vài phần, khóe mắt còn đọng nước mắt. Lý Khắc Minh ngay lập tức bế nàng, bước nhanh ra ngoài. Mặt hắn bây giờ khiến ai cũng khiếp sợ, nhìn chỉ muốn cách xa vài thước. Phù công công, mau gọi thái y. Lý Khắc Minh đặt nàng trên giường của hắn, khẽ cầm tay nàng luôn miệng gọi tên. Bảo bối, nàng đừng dọa ta, mau tỉnh lại đi. Nhã Nhi, ta xin lỗi, mau nói chuyện với ta đi. Tạ Uyển Nhã, ta hạ lệnh cho nàng mau tỉnh lại nói chuyện với ta. Nàng có nghe không? Nàng vẫn nằm đấy, một phản ứng cũng không có. Đúng lúc ấy, phù công công cùng thái y tức tốc đi vào. Lý Khắc Minh đành sốt ruột lùi ra cho hắn xem bệnh. Lòng hắn đếm từng giây từng khắc, nhìn chằm chằm vị thái y không rời. Một khắc sau, thái y quay ra cung kính bẩm báo. Bẩm thái tử điện hạ, tiểu thư chỉ là nhất thời kích động khóc nhiều gây khó khăn cho hô hấp nên mới ngất đi. Hiện giờ không sao rồi ạ, giờ sẽ đưa thuốc cho cung nữ sắc. Ngài chỉ cần cho tiểu thư uống, tình trạng sẽ khá hơn. Lý Khắc Minh sắc mặt cũng đỡ hơn, nhìn Tạ Uyển Nhã lệnh cho mọi người lui ra. Tất cả cung nữ thái giám cùng thái y ngay lập tức lui ra. Hắn từ từ đi đến bên nàng, ngồi xuống bên dưới giường để mặt hắn và nàng ngần nhau. Hắn nhân lúc nàng ngủ nói ra một mạch tâm sự. Nha đầu ngốc, nàng dọa bổn vương sợ đến chết rồi. Có hận ta ra sao cũng đừng hành hạ bản thân chứ. Nàng làm gì có lỗi. Ta thật không đáng làm người để nàng yêu. Để nàng xảy ra tình trạng như vậy là lỗi của ta. Nàng mau chóng khỏe lại được không? Ta rất lo cho nàng. Nàng chính là báu vật duy nhất ta quý trọng hơn mọi thứ, là bảo bối số một trong tim ta. Ta thừa nhận rằng đã lừa dối nàng, nhưng nếu trách cũng là trách ta yêu nàng ngay từ lần đầu tiên. Cũng vì quá muốn có nàng bên cạnh, muốn chăm sóc lo lắng cho nàng nên mới vậy. Xin lỗi nàng, ta thực vô dụng, nàng là nữ nhân duy nhất cho ta cảm giác này. Làm ta không kiềm nén được mà. Nếu được hãy cho ta cơ hội được không? Ta sẽ làm tất cả vì nàng. Nàng nói nàng không muốn phu quân mình yêu người khác, ta liền có thể bỏ cả hậu cung vì nàng. Nàng nói nàng không muốn phu quân nàng làm thái tử, ta sẽ từ bỏ ngôi vị vì nàng, cũng nàng sống cuộc sống bình yên sau này. Bảo bối, nàng cho ta cơ hội được không? Uyển Nhã nàng đã dậy từ lâu nhưng vẫn cố nhắm mắt nghe từng lời từng chữ Lý Khắc Minh nói. Rốt cuộc con gái cũng chỉ là con gái, đã yêu thì có thể chấp nhận mọi lỗi lầm của đối phương. Nàng cũng vậy, nãy giờ nghe hắn nói, nước mắt nàng rơi lúc nào không biết. Nàng từ từ mở mắt, giọng rất bé, khó nghe vô cùng. Chàng muốn ép ta vào tội quyến rũ thái tử làm thái tử không lo việc nước sao? Lý Khắc Minh nghe âm thanh bé nhỏ kia, ngước lên nhìn nàng lòng mừng vui khôn xiết. Hắn nắm lấy tay nàng quýnh quáng. Nàng tỉnh rồi, có cảm thấy đau ở đâu không? Có thấy mệt không? Có thấy đói không? Để ta đi gọi đồ ăn. Lý Khắc Minh dứt lời, xoay ra định đi lấy thức ăn thì nàng kéo tay lại, lắc đầu nguầy nguầy. Ta không ăn đâu, chàng đừng đi cho mất công. Lý Khắc Minh hơi sững sờ, nàng là đã tha thứ cho hắn sao? Được, không ăn bây giờ để tí nữa ăn cũng được. Nàng còn mệt không? Uyển Nhã vẫn lắc đầu từ từ ngồi dậy tựa vào thành giường. Nàng nhìn hắn với cặp mắt giận hờn. Ta vẫn giận chàng, đừng tưởng ta đã tha thứ. Lý Khắc Minh biết tâm tư nữ nhân kia rốt cuộc cũng đã chịu hiểu cho hắn. Hắn khẽ cười vuốt tóc nàng. Được, sau này sẽ khiến nàng hết giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uyển Nhã cũng khẽ cười nhìn lại. Thôi thì, thử nhảy hố một lần xem sao. Đây sẽ là lần cuối nàng tin hắn, tin rằng hắn sẽ thực hiện lời hứa của mình là chỉ yêu mình nàng. Lý Khắc Minh cười ấm áp nắm tay nàng. Ta hứa, suốt đời sẽ chỉ có mình nàng. Và sau này khi ta lên ngôi, sẽ chỉ mình nàng là hoàng hậu của ta. Chấm, Uyển Nhã vốn tỏ ra cứng rắn, nghe lời nói này tim bỗng mềm nhũn ra. Không kịp phản ứng bị hắn kéo vào lòng ôm chặt. Tin tưởng ta được không? Ta sẽ chỉ có mình nàng trong tim. Uyển Nhã cũng không do dự, vòng tay ôm hắn giọng độc tài. Được, ta tin, vì chàng là của mình ta. Hai người cứ thế ôm nhau trong lòng đầy hạnh phúc. Hắn tuyệt đối sẽ không để ai động đến nàng, sẽ không để ai có cơ hội tổn thương nàng. Sao rồi, Nhã Nhi, con đã suy nghĩ về chuyện nhận chức Thái tử Phi chưa? Thái hậu ngồi bên giường, nhìn nàng ân cần, bà cũng vừa mới hay tin liền tức tốc chạy đến đây. Nãi nãi, dù nàng có không muốn cũng bị con ép cho đồng ý rồi. Giờ nàng là cháu của nãi nãi rồi đó, Khắc Minh đứng một bên lên tiếng trả lời hộ nữ nhân e thẹn kia. Thái hậu nghe chữ đồng ý vô cùng mừng rỡ, nở nụ cười mãn nguyện quay sang xác nhận phía nàng. Nhã Nhi, Minh Nhi không bịa đặt đúng không? Con có thực là đồng ý với nó không? Uyển Nhã nhìn gương mặt phúc hậu của bà, mỉm cười gật đầu. Đúng thế ạ, nhưng, người có thể cho Nhã Nhi về phủ không? Nhã Nhi rất nhớ cha mẹ. Thái hậu vui mừng khôn xiết đáp ứng ngay yêu cầu của nàng. Được chứ, con còn phải về phủ để làm lễ cưới nữa chứ. Ta sẽ làm cho các con một đám hỏi thật linh đình. Uyển Nhã vốn không có ý đó, quay sang muốn cầu cứu nam nhân kia. Ai ngờ còn bị phản bội. Thái hậu, người mau kêu phụ hoàng ban hôn đi, không kéo Thái tử Phi sẽ như một con chim bay mất thôi. Nghe lời của cháu trai, Thái hậu thừa hiểu nàng là người đặc biệt với nó. Cháu trai bà từ trước đến nay chưa đối với nữ nhân nào si mê như thế này. Tất nhiên rồi, nội trong vòng tháng này, Nhã Nhi nhất định trở thành Thái tử Phi. Bây giờ ta sẽ đến giao Thái điện, bảo hoàng thượng ban hôn ngay lập tức. Hai đứa nghỉ đi nha, Thái hậu nói là làm, ngay lập tức bước vội đi. Nhanh đến mức nàng còn không kịp hành lễ, sau khi bóng Thái hậu khuất hẳn, nàng ra tiếng trách mắng. Chàng nói cái gì mà ban hôn chứ, sao lại vội thế, mẹ ta, phải làm sao, bà vốn không muốn ta làm Thái tử Phi nay lại nghe tin này hẳn sẽ rất sốc. Ta, tại sao không muốn nàng làm Thái tử Phi, vì có ác cảm với ta sao? Lý Khắc Minh ngồi bên nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng. Không phải, bà nói trốn hậu cung nhất định rất thâm độc, không muốn ta bị cuốn vào đó. Ta cũng thế, không muốn nhúng vào hậu cung một chút nào. Tạ Uyển Nhã kéo tay Khắc Minh, chọc tay hắn một hồi mới ngẩng lên. Nhìn thấy nam tử kia nhìn mình không chớp mắt, bất giác hỏi. Này, chàng có nghe ta nói không? Hắn nắm lấy tay nàng, cất vào trong lòng miệng bá đạo. Mẹ nàng và nàng không muốn tranh giành hậu cung. Vậy được, ta liền đem hủy hậu cung đi. Đừng, chàng làm vậy mấy vị cô nương kia phải làm sao chứ? Hoàng cung rộng lớn vậy cứ để họ sống ở đây cũng được. Nói đến đây xà vào lòng ai đó lấy lòng, chỉ cần biết trong lòng chàng có ta và chỉ ta, thế là đủ, còn việc mẫu thân ta sẽ xin người. Lý Khắc Minh ôm thân hình bé nhỏ vào lòng, cưng chiều. Được, ta theo nàng hết, nhưng phải nhớ rõ, lòng ta chỉ có nàng thôi. Tối nay ra, cách chương.